Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5011, Long Tử Liên Thủ. Huyền Hỏa Đảo bên trên, khói lửa tràn ngập, ba vị chuẩn Long Tử hơi lắc người, hóa thành giao long bản thể, trăm trượng thân rồng hoành trần thiên tế, đầu rồng diện mục dữ tợn, quan sát phía dưới Lâm Bạch, ngập trời khí thế từ trên người bọn họ khuếch tán mà ra. Uy áp kinh khủng làm cho phương viên trong vạn dặm sinh linh run lẩy bẩy. Muốn liên thủ, Lâm Bạch nhìn lướt qua, liền nhìn ra ba người bọn họ trong lòng mánh khóe. Đương nhiên, Lâm Bạch cũng không biết giao long tộc vụng trộm kế hoạch là muốn mượn dùng trận luận võ này. Triệt để đánh Thiên Thủy Tông. Tục ngữ nói, thuyền hỏng còn có 3.000 đinh. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Từ 5.000 năm trước Thiên Thủy Tông thảm bại ở trong tay Thiên Địa Môn. Tông môn mạnh nhất thiên tài Lý Lăng Thiên bị Thiên Địa Môn giết chết. Một khắc kia trở đi, tất cả mọi người nhìn ra được Thiên Thủy Tông bị thua. Nhưng không có người dám ra tay với Thiên Thủy Tông. Nguyện ý rất đơn giản. Bọn hắn còn tại kiêng kỵ Thiên Thủy Tông nội tình. Không mò ra sở Thiên Thủy Tông đến tột cùng còn có bao nhiêu thực lực. Yên lặng 5.000 năm. Trở về sau, trận chiến đầu tiên chính là cùng giao long tộc luận võ. Nếu là Thiên Thủy Tông trận chiến này lại lần nữa máu bại ở trong tay giao long tộc. Cái này rất có thể sẽ trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Trận chiến này, có lẽ sẽ trở thành đánh Thiên Thủy Tông ngọn núi lớn này mấu chốt. Tại luận võ trước đó, giao long tộc liền chế định trận này kế hoạch, cho nên mới sẽ triệu tập ba vị chuẩn long tử. Lấy một loại cực độ nhục nhã phương thức, tới khiêu chiến Thiên Thủy Tông danh giới cuối cùng cùng đệ tử thực lực. Giao long tộc thật sự là không biết xấu hổ. Đây là muốn lấy nhiều khi ít sao. Tần Giao nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình thoát một cái. Xuất hiện ở bên người Lâm Bạch. Lấy ra binh khí. Lạnh nhạt nhìn chằm chằm giữa không trung ba đầu giao long. Kiều mạt không chút do dự. Xuất hiện ở Lâm Bạch bên tay phải. Lương Lão, Liễu Bà, Phương Nguyên Thư, họ Diệp huynh muội bọn người do dự một chút, tùy theo bước ra một bước, đi vào Lâm Bạch bên người. Cái gì gọi là lấy nhiều khi ít? Đây vốn là một trận luận võ chém giết. Toàn bộ Lão Nha Hải vực đều là chiến trường. Đây là chiến trường. Chỉ có thắng bại, không có lấy nhiều khi ít. Ba đầu giao long gầm thét ngập trời. Tần Giao cùng Kiều Mạt giận không kềm được. Kiên định không thay đổi đứng ở bên người Lâm Bạch. Một bức muốn cùng Lâm Bạch đồng sinh cộng tử bộ dáng. Quảng cáo, Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, Tần Giao sư tỷ, Kiều Mạt sư tỷ, các ngươi trước tạm lui ra. Để cho ta chính mình đến xử lý. Tần Giao thấp giọng nói ra. Ba vị chuẩn long tử liên thủ. Đủ để dung chuyển thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Lâm Bạch. Ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng giờ này khắc này không cần cậy mạnh. Kiều Mạt nói ra, Lâm Bạch, nghe Tần Giao mà nói. Không cần cậy mạnh, chúng ta liên thủ còn có thể giết ra một đường máu. Tại Tần Giao cùng Kiều Mạt xem ra, ba vị chuẩn long tử một khi liên thủ, nơi đây Thiên Thủy Tông võ giả hô nhau mà lên, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Dưới mắt rút đi, hiển nhiên là cử chỉ sáng suốt. Nhưng tựa hồ Lâm Bạch cũng không phải là hiểu như vậy. Hắn đầu tiên là hướng về phía Tần Giao cùng Kiều Mạt cười cười. Tiếp theo quay người đi hướng cái kia ba đầu giao long mà đi. Lâm Bạch, trở về. Lâm Bạch, không nên vọng động. Lâm Bạch sư đệ, mau mau trở về. Tần Giao, Kiều Mạt, Phương Nguyên Thư bọn người sốt ruột bận bịu hoảng hô. Có thể Lâm Bạch lại ngoảnh mặt làm ngơ. Đi đến cái kia ba đầu giao long phía trước, duỗi ra một bàn tay, làm ra một cái, xin mời thủ thế. Đồng thời khinh miệt cười nói, tới đi, ba đầu giao long nhìn thấy Lâm Bạch dáng tươi cười khinh miệt. Lập tức lên cơn giận dữ, giao long gầm thét, âm thanh chấn hoàn vũ. Toàn bộ mặt biển cùng Huyền Hỏa Đảo ầm vang một tiếng chấn động. Vạn trượng sóng lớn ngập trời mà lên. Từ Huyền Hỏa Đảo lật ra ngoài tuôn ra mà lên sóng biển ngập trời. Như bài sơn đảo hải ép hướng Lâm Bạch. Cái này chính là ba vị chuẩn long tử liên thủ thi triển thần thông đạo pháp. khống chế Thương Hải chi thủy, bao phủ thiên địa vạn vật. Tuy nói là phổ thông nước biển, nhưng trong đó xen lẫn ba vị chuẩn long tử ngập trời lực lượng, khiến cho mỗi một giọt nước đều có được thiên quân chi lực, đủ để nghiền nát một tòa núi cao. Vạn trượng sóng lớn cuốn tới, trong nháy mắt đem Huyền Hỏa đảo hủy một trong bó đuốc. Đại địa vỡ nát, đắm chìm đáy biển, sóng lớn cuồn cuộn ở giữa, hướng về Lâm Bạch trên thân nghiền ép mà đi. Phá cho ta. Lâm Bạch hai mắt lóe lên lãnh quang, năm ngón tay nắm tay, chỉ lên trời đánh tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sắp nuốt hết Lâm Bạch nước biển, bị Lâm Bạch một quyền này đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Vây kín chi thế, lập tức bị Lâm Bạch đánh ra lỗ hổng. Lâm Bạch thừa dịp khí thế bay vọt ra, nhảy lên thượng thiên, nâng lên nắm đấm, mãnh kích tại ba đầu giao long trên thân. Ngao! Ba đầu giao long truyền đến ngập trời gầm thét. Long tức, khi Lâm Bạch giết ra khỏi trùng vây một khắc này, ngao hài trong miệng ngưng tụ mà ra một cỗ xích hồng sắc liệt diễm. Phun ra ngoài, xích hồng sắc liệt diễm lôi cuốn lấy một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Bay thẳng Lâm Bạch ngực, tại nguồn lực lượng này chỗ qua địa, liền ngay cả hư không đều dần dần vặn vẹo. Nhìn thấy một màn này, vô số quan chiến võ giả truyền đến một trận thanh âm hít vào khí lạnh. Cái này ngao hài, tâm cơ thật sâu a, hắn giống như là đã sớm nghĩ đến Lâm Bạch có khả năng sẽ giết ra khỏi trùng vây, cho nên liền sớm chuẩn bị tốt long tộc bí thuật. Phong bạo thành bên trong, vô số võ giả dương mắt mắt, chú ý trận chiến này phát triển, nóng hổi hủy diệt long tức, lướt qua thương khung, bắn thẳng đến Lâm Bạch. Siêu, long tức trực tiếp đánh xuyên qua Lâm Bạch phần bụng thân thể. Nóng rực lực lượng bắt đầu thiêu đốt Lâm Bạch nhục thân. Lâm Bạch, không tốt, xong, trông thấy Lâm Bạch bị long tức đánh xuyên qua nhục thân. Vô số người tuần tự kinh hô lên. Tần Giao cùng Kiều Mạt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vốn định xông đi lên nghĩ cách cứu viện, có thể đối mặt ba vị chuẩn long tử, các nàng giờ phút này xuất thủ, cũng chỉ có thể là nhiều đưa hai đầu nhân mạng mà thôi. Phong bạo thành bên trong, Lý Tại Ân trong mắt giấy lên hy vọng chi quang, theo long tức xuyên thủng Lâm Bạch nhục thân, bắt đầu dần dần dập tắt, trên mặt bất đắc dĩ thống khổ. Quảng cáo. Thiên Thủy Tông bên trong, Phúc Thủy Điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả một mực đối với Lâm Bạch tâm hoài bất mãn Thiên Thủy Tông tông chủ. Giờ phút này cũng trợn mắt hốc mồm, khó mà tiếp nhận Lâm Bạch chiến vong sự thật. Ha ha ha, không biết sống chết sâu kiến, cũng dám cùng ta giao long tộc đối nghịch. Ngao hài một kích xuyên thủng Lâm Bạch đằng sau, ngửa thiên cuồng cười lên. Ngao giới cùng Ngao Khanh lập tức thở dài một hơi. Lâm Bạch vừa chết, Thiên Thủy Tông lại đem rắn mất đầu. Chắc chắn bị giao long tộc tàn sát chống không? Lần này lão nha hải vực bên thắng, chỉ có thể là giao long tộc. Đang lúc ba vị chuẩn long tử đắc chí vừa lòng thời điểm, một cái tiếng cười, khiến cho bọn hắn toàn thân run lên. Thật sự là không rõ, các ngươi đến tột cùng đang cười cái gì? Nghe thấy thanh âm, ba vị chuẩn long tử tiếng cười im bặt mà dừng. Bọn hắn đột nhiên quay đầu nhìn bốn phía, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Lại phát hiện, tại trên đỉnh đầu bọn họ không, Huyền Hỏa đảo trên không trung vạn trượng, một người nam tử ngồi tại trên một thanh phi kiếm, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem bọn hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao có thể không chết? Ngao giới cùng Ngao Khanh khó có thể tin nói ra. Không có khả năng. Chấm ngoặc kép, ba vị chuẩn long tử bên trong, khó khăn nhất tiếp nhận không thể nghi ngờ là Ngao Hài. Hắn mặt lộ kinh hãi, đồng tử trừng lớn, ta rõ ràng trông thấy long tức đánh xuyên qua nhục thể của ngươi, đưa ngươi đánh cho thần hồn câu diệt, ta rõ ràng cảm giác được khí tức của ngươi biến mất tại giữa thiên địa. Chấm ngoặc kép, ngươi làm sao có thể không chết? Vừa rồi một kích kia, Ngao Hài chuẩn bị đã lâu. Hơn nữa còn là đang đánh lén điều kiện trước tiên phía dưới. Lâm Bạch phá vỡ ba vị chuẩn long tử thế công về sau, căn bản không có thời gian phản ứng. Một kích này, Lâm Bạch tất vô sinh tồn khả năng.